Hàm Đào, chương 117, hỗn chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, đang chiến hay quá, làm liền hai chương. Phanh, Hoàng Hóa tạm thấy là một chiếc giày. Nguyên bản cũng không để ý, ai ngờ giày kia thế nhưng mang theo kình khí thập phần bá đạo. Sinh sôi khảm vào thịt, cái mũi tức khắc chảy máu. Làm một kiếm đạo tông sư, phản ứng của hắn tất nhiên lưu loát. Lúc chúng chiêu lập tức rút kiếm, đâm tới thần tử thích. Ngô, lợi kiếm ở miệng vết thương rút ra. Đan y nhịn không được rên ra tiếng. Động tác Hoàng Hóa Tàm trong nháy mắt đình trệ. La Hồng Phong bên kia nhân cơ hội đuổi kịp. Một chưởng chụp giữa lưng đan y, thần tử thích khóe mắt tẫn nứt. Dùng hết toàn lực đối phó với La Hồng Phong. Đem nội lực đẩy tới 10 thành cùng hắn đối chưởng. Thích thích. Đan y quay đầu, dùng tay không bị thương cùng hắn cùng nhau đối thượng La Hồng Phong. Oanh, lực tác động khổng lồ đem thạch đài dưới chân đều chấn ra vết nứt. Càng không nói đến sóng gió bị kích khởi xung quanh. La Hồng Phong cũng nhịn không được lui về phía sau mấy trượng. Dùng trưởng vỗ lên mặt nước mới khó khăn lắm không ngã vào trong hồ. Lập tức xoay người đứng lên. Đan y cảm thấy cổ họng một trận tanh ngọt, lại không có thời gian nghỉ ngơi. Rút ra tiêu bạch ngọc bên hông. Ầm, một tiếng ngăn trở lợi kiếm Hoàng Hóa Tàm bổ tới. Hai cái lão nhân khi dễ tiểu hài tử a, Liễu Liễu thu thập sư điệt phát cuồng. Nhìn tình trạng chính giữa hồ, tấm tắc ra tiếng, nguyên bản La Hồng Phong đánh với đan y thì không có gì để nói. Nhưng Hoàng Hóa Tàm thêm vào hai đánh một thì ra làm sao? Thời kỳ phi thường, trừ ma vệ đạo, Liễu Tịch niệm một câu Phật hiệu. Tuy cũng cảm thấy hai người làm thế không có đạo nghĩa. Nhưng nhìn tứ tượng hồ như A Tỳ địa ngục, Vô Minh Tông lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tiểu sư đệ sao lại cùng một đám ma cung? Đại sư huynh Lư Sơn phái kinh ngạc không thôi. Lý Vu Hàn hơi hơi nhíu mày. Nắm chặt bảo kiếm trong tay. Hoàng Hóa Tàm kiếm pháp đã biến hóa đến cảnh giới. Nếu đan y không bị thương, dựa vào nội lực cao cường còn có thể đối chiến. Nhưng mà y hiện tại bị thương, sau lưng còn có một La Hồng Phong. Chỉ dựa vào một cây bạch ngọc tiêu, hiển nhiên không phải là đối thủ của Hoàng Hóa Tàm. Thần tử thích cùng đan y tựa lưng vào nhau. Mắt thấy La Hồng Phong từ trên mặt nước bắn lên. Hắn chỉ có 3 tầng công lực. Căn bản không chịu nổi một kích của lão già này. Vèo vèo vèo. Mũi tên nhọn xé gió từ sau người vang lên. 5 người mặc hắc y thủ hạ ưng linh đạp không mà đến. Đem tụ tiễn nhắm ngay phía sau lưng La Hồng Phong. La Hồng Phong cả kinh. Nâng tay áo. Dùng thế thái cực đem mũi tên cuốn vào trong tay áo. Lại hết thảy bắn trở về. Người ưng linh thân pháp tấn mãnh, nháy mắt bay vút lên cao, nháy mắt lại đáp xuống. Chính đạo có thể không biết xấu hổ hai đánh một. Quy Vân cung bọn họ tới quần ẩu cũng nói được đi. Lam Sơn Vũ cùng Lam Giang Tuyết đã bay đến mặt bên. Lam Sơn Vũ lấy nội lực phóng ra kim châm khổng tước linh. La Hồng Phong giơ tay tiếp. Lại bị khổng tước linh sắc bén bắn thủng bàn tay. Lập tức đổi dùng tay áo. Làm Giang Tuyết chân sau vuông vơi với mặt nước. Một khác chân gập trước người. Đem cửu tiêu hoàn bội cầm đặt trên đùi. Hai ngón tay kéo huyền cầm. Khi khổng tước linh bay tới chuẩn xác ấn trên huyền cầm. Dựa vào cầm huyền kính đạo bắn nhanh ra. Có huyền cầm thêm vào khổng tước linh không gì phá nổi. Kim châm bắn ra leng keng cùng tiếng đàn hữu lực làm người hoa mắt. Nội lực lại cường đại cũng thắng không nổi thế công mưa rền gió dữ. La Hồng Phong tạm thời bị vây khốn. Thần tử thích lập tức xoay người cùng đan y đối phó Hoàng Hóa Tàm. Du Long tùy phượng, thần tử thích từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ. Như linh xà triển tới trên người đan y, dựa vào lực đạo đan y ra chiếu. Nhanh chóng leo lên phía trước, lấy chủy thủ đối thượng kiếm phong của Hoàng Hóa Tàm. Đan y bàn tay bị xuyên thấu, không có thời gian xử trí thương thế, còn đang không ngừng chảy máu. Chờ đánh một vòng, y phục màu nguyệt bạch của thần Tử Thích đã dính đầy máu đan y, thần Tử Thích đau lòng vô cùng. Cẩn thận, cao thủ so chiếu, một chút cũng không thể xảy ra lỗi. Đan y kéo thần Tử Thích qua, xoay người dùng lưng đỡ kiếm thay hắn. Lợi kiếm cắt qua da thịt ở bên tai Vô Hạn phóng đại. Thần Tử Thích hét lớn một tiếng, đem nội lực tăng lên tới cực hạn. Nhảy bật lên, dùng chủy thủ nặng nề chém xuống. Giống, nội lực hóa thành thanh quang mênh mông. Quanh thân thần Tử Thích hình thành một con thanh long nhạt màu. Cùng với tiếng rồng ngâm, long ngâm thần công, hoàng hóa tạm sửng sốt. Chủy thủ kia thế nhưng vòng qua bảo kiếm, trực tiếp chém tới trên vai hắn. Đột nhiên bạo trướng nội lực cuồn cuộn, bức cho hắn phun ra một búng máu. Nhanh chóng xoay tay lại, lấy kiếm đón đỡ, đem chủy thủ ngăn lại. Trở tay hoa kiếm liền đâm tới ngực thần Tử Thích. Thần Tử Thích bởi vì vừa rồi quá kích động, dẫm bả vai đan y nhảy ra. Đã ra khỏi phạm vi khống chế của đan y, vô pháp kéo về. Mắt thấy mũi kiếm sắp đụng vào, một đạo ngân quang hiện lên. Kiếm hoàng hóa tàm bị một thanh bảo kiếm đè ép xuống. Kiếm kia tốc độ cực nhanh, mang theo đạo đạo tàn ảnh, lại tựa như cực chậm, thậm chí có thể nhìn thấy quỹ đạo kiếm pháp. Tam điệp kiếm, hoàng hóa tàm lại thét kinh hãi. Nháy mắt xuất hiện hai loại thần công thất truyền, khó tránh khỏi có chút mất khống chế. Cửu cửu, thần Tử Thích thấy rõ người tới, rất là kinh ngạc, kiếm khách không phải ai khác, đúng là cái kia tiện nghi cửu cửu Lý Vu Hàn. Đi, Lý Vu Hàn không quay đầu lại, lạnh giọng nói một câu, trường kiếm ở trong tay hắn thu lại chiêu thức hoa lệ, chậm rãi chỉ hướng mặt đất. Đây là khởi thế tam điệp kiếm. Thần Tử Thích nhìn thoáng qua khóe miệng đan y bắt đầu thấm huyết. Cắn răng lôi y rời đi. Nhanh chóng trở lại Nguyễn Kiều. Bên này huyền đạo đã cùng xông tới chính đạo chiến thành một đoàn. Thạch thi giáo khống chế thi khôi. Thiên độc giáo giải độc phấn. Sáp đao giáo chém lung tung. Không hề có kết cấu. Đan y đẩy thần Tử Thích ra. Phi thân tiến lên. Dùng nội lực chấn khai một đám đệ tử chính đạo, cất cao giọng nói, triệt, điêu liệt dùng đại chiêu đem Triệu Tố Nhu đánh ngã xuống đất. Xoay tay lại chảo mặt một người đệ tử phái Hoàng Sơn. Đệ tử kia kêu thảm ngã xuống đất, một con mắt bị câu rớt ra. Huyền đạo bên này cũng thương vong thảm trọng, vạn cổ môn tổng cộng tới vài người. Hiện nay đã bị giết đã chết hai gã cổ sư. Trưởng môn Nhậm Tung diệt cả người đều là máu. Hiển nhiên không thiếu bị đánh. Thần Tử Thích vừa mới tiêu hao nội lực quá mức. Lúc này chỉ cảm thấy muốn hư thoát. Chống vào gậy trúc trên Nguyễn Kiệu thở dốc. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Vận chút nội lực cuối cùng hô lớn. Nhậm trưởng môn. Phóng cổ. Hoàng trưởng môn. Tán độc. Chúng ta theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Nhậm Tung diệt sửng sốt. Hắn căn bản không mang cổ trùng tới. Nhưng thần Tử Thích kêu một tiếng như vậy. Theo bản năng giơ lên hồ lô cổ trùng bên hông. Chính đạo đệ tử nghe thấy cổ trùng. Tức khắc có chút sợ hãi. Ồ ạt lùi lại vài bước. Người thiên độc giáo đồng thời ném ra xương mù hoàn. Phanh, một tiếng vỡ ra. Toàn bộ đông sườn tứ tượng hồ lập tức chìm vào xương mù. Xương mù sẽ ảnh hưởng tầm mắt người. Nhưng không trở ngại thi khôi công kích, người sáp đao giáo dựa vào tiếng kêu thảm thiết của chính đạo. Thập phần chuẩn xác ở sau lưng bổ đao, đan y nhảy lên Nguyễn Kiệu, vặn tiêu bạch ngọc, dùng cái còi thổi ra một tiếng bén nhọn. Người Quy Vân cung đang vây công La Hồng Phong, ồ ạt thả ra mũi tên cùng ám khí, nhanh chóng trở lại bên cạnh cung chủ. Kiệu phu nâng lên Nguyễn Kiệu. Người huyền đạo theo phía sau chạy như điên. Nơi này đã loạn thành một đoàn. Tẩu vi thượng sách, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, điều công, ta bị thương, muốn thân thân mới tốt lên được. Thích thích, sao sao pi. Đau đau pi, Nhậm Tung diệt, ta cũng bị thương. Muốn, Thiên Độc giáo, Kiến Huyết Phong hầu phấn. Muốn hay không, Thạch Thi giáo, ta muốn đặt trước thi thể. Sáp Đao giáo, Cử Đao, tới tới, tiễn ngươi một đoạn đường. Nhậm Tung diệt, QAQ huyền đạo một chút đều không đoàn kết. Ngao ngao ngao, rốt cuộc đánh xong đậu má. Buổi chiều canh 2, ở 7 giờ, sao sao pi, cách chương.